Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1049, nhiều năm không gặp. Ừ, Diệp Trần trong lỗ tai nghe được những lời này. Đột nhiên một cái ánh mắt quét tới. Vậy lạnh như băng cực kỳ ánh mắt, để cho người chung quanh cũng cảm thấy nhiệt độ đột nhiên liền thấp xuống mấy độ. Đối diện một cổ gió lạnh nhào tới. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lập tức giống như là trở nên lạnh như nhau? Người chung quanh theo bản năng đem cổ áo cho kéo chặt một chút. Dẫu sao, cái này nhiệt độ làm sao đột nhiên thấp xuống như thế nhiều. Rất nhiều người cũng còn có chút chừng mực thích ứng đâu. Tất cả câm miệng, Diệp Trần lạnh lùng nói, ai lại cùng ta nói nhảm một câu. Ta để cho các ngươi đều chết. Tê, như thế phách lối. Chung quanh những người này đều là một mặt kinh dị nhìn Diệp Trần. Các nàng cũng không lớn rõ ràng. Diệp Trần là dũng khí từ đâu tới. Lại có thể như thế phách lối. Các nàng cũng đều là trong kinh thành có mặt mũi nhân vật lớn. Có thể đi tới nơi này. Ai còn không phải là có chút quan hệ. Thằng nhóc, ngươi phách lối cái gì chứ? Ngươi là nhà nào người? Hãy xưng tên ra, để cho lão tử vậy xem. Ngươi phách lối điểm ở nơi nào? Hừ, cái này kinh thành ta liền không gặp qua ngươi nhân vật số một như vậy. Hãy xưng tên ra. Không ít người nóng nảy tất cả lên. Lập tức cũng chất vấn. Xem cái này dáng điệu. Là muốn cùng Diệp Trần thật tốt nói một chút. Làm sao? Các ngươi là muốn chết phải không? Ta không ngại tác thành các ngươi. Diệp Trần cả người khí thế một lộ vẻ. Hai tay bên trên lại là nắm quả đấm thật chặt. Tùy thời cũng có thể đối với những người này động thủ. Vừa mới trở về, liền gặp Nguyệt Giao bị kẹt ở chỗ này. Còn bị người nhìn, trong lòng cũng rất khó chịu. Chung quanh những con kiến hôi này thậm chí còn đang suy nghĩ khiêu khích mình. Thật cầm mình không làm chuyện xảy ra. Hắn vậy không ngại ở Trần gia cao ốc phía dưới đại khai sát giới. Đánh thì đánh, ai sợ ai à? Một cái tiểu tử trẻ tuổi đứng lên, lạnh lùng nói, lão tử cũng là luyện tập võ đạo người. Ta là kim đan hậu kỳ. Làm sao, người còn muốn cùng ta đánh sao? Diệp Trần nhìn lướt qua người trẻ tuổi này. Đích xác là kim đan hậu kỳ tu vi. Ở cùng kỳ bên trong, đã là rất mạnh tồn tại. Nhưng Diệp Trần còn cũng không có cầm hắn để ở trong lòng. Chuyến này đi đại lục thiên huyền. Hắn cảnh giới mặc dù còn dừng lại ở nguyên anh trung kỳ. Nhưng thực lực đã nghiền ép giống vậy nguyên anh hậu kỳ. Hắn suy đoán, có thể là trải qua nhiều. Thực lực này vậy trong buổi họp thăng rất nhiều. Cho nên khi nhìn đến như vậy một cái bình thường kim đan hậu kỳ. Diệp Trần hoàn toàn không lo lắng. Hiểu lầm, mọi người không nên vọng động. Diệp Trần đang chuẩn bị động thủ đâu. Tô Dạ liền bước nhanh tới, liền vội vàng nói, đây là ta Tô Mỗ người bằng hữu, xin các vị cho chút thể diện, không nên quá so đo. Lời này vừa ra, người ở chỗ này đột nhiên cả kinh. Tô tiên sinh bằng hữu, có thể người tới nơi này, đều là và Trần gia có chút quan hệ, và Trần gia có quan hệ, vậy thì cũng nghe nói qua vị này Tô tiên sinh đại danh. Đây chính là Trần gia chỗ thượng khách. Hôm nay cái này ti kiêu, ai dám đắc tội Trần gia à? Đó không phải là muốn chết sao? Trần gia không thể trêu chọc, vậy vị này Tô tiên sinh, tự nhiên cũng không thể trêu chọc. Ai nha, nguyên lai là Tô tiên sinh bằng hữu à? Đó thật là xin lỗi, là nhỏ quá đường đột, có lỗi với, thật xin lỗi. Mới vừa còn muốn động thủ chàng trai lập tức thu hồi công lực của mình. Hai tay ôm quyền. Hết sức xin lỗi nói. Trên gương mặt viết đầy vui mừng. Thật may thật không có đánh. Nếu không, há chẳng phải là quá sơ suất. Đắc tội Tô tiên sinh. Sau này sợ là không thể ở trong kinh thành nán lại. Không có sao. Ta hai người bạn này đều là mới vừa trở về. Còn không quá rõ bên này. Mời các vị thứ lỗi. Cho chút thể diện. Tô Dạ một cái sức lực nói. Hạ thấp mình tư thái, để cho người chung quanh đều có điểm không được tốt ý đâu. Nơi nào, Tô tiên sinh thật sự là quá khách khí. Chúng ta liền cáo từ trước. Tô tiên sinh thật sự là khách khí à? Chúng ta tôi, đắc tôi, người chung quanh từng cái một sau khi nói xong, liền lập tức tản ra, không có tiếp tục ở đây bên. Tô tiên sinh mặt mũi, vẫn là phải bán một cái. Không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, nên cho mặt mũi vẫn là cho. Có thể à, không nhìn ra, người lão đầu này mặt mũi còn thật lớn. Tiết Thanh nhìn một cái Tô Dạ, thuận miệng nói, nơi nào, nơi nào. Tô Dạ một hồi xấu hổ, để cho Tiết Thanh người như vậy nói lời như vậy, thật vẫn có chút ngại quá đây. Tổng cảm thấy là lạ, là ở phủng sát mình chứ. Diệp Trần lười phải đi so đo những thứ này, mà là đem ánh mắt nhìn về phía còn ở bên trong giường băng bên trên nằm Nguyệt Giao. Cái này là chuyện gì xảy ra? Diệp Trần chỉ bên trong giường băng, lạnh lùng hỏi, tại sao sẽ để ở chỗ này triển lãm? Cụ thể ta cũng không biết, nghe nói là Trần gia chủ cảm thấy, cái này một cổ thi thể có cực lớn ý nghĩa, có thể ở vạn năm giường băng bên trên gìn giữ thân thể. Hơn nữa, cổ thi thể này đem sinh mạng hoa cho hấp thu hết, có cực kỳ cường đại thuốc dùng giá trị. Tô Dạ đơn giản giải thích, dựa theo Trần gia chủ ban đầu kế hoạch, là muốn ở cổ thân thể này bên trong lấy ra sinh mạng hoa nguyên tố, nhưng vẫn không có thực hiện. Gần đây Tây Phương Quang Minh thần giáo người tới, nghe nói muốn cùng Trần gia đàm phán, đem cổ thi thể này và vạn năm giường băng cho mua về. Cái gì? Mua về? Diệp Trần nghe lời này, trợn to mắt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này Trần gia lại còn làm cái loại này làm ăn. Nhất định chính là đáng chết à. Diệp Trần khí nắm chặt quả đấm, đột nhiên liền hướng trước mặt trên kiếng oanh đánh một quyền. Nguyên anh trung kỳ cường giả trí cường nhất kích, đánh vào trên kiếng, kết quả nhà lầu này cũng là theo chân chấn động một cái. Vậy thủy tinh cũng chỉ là quơ quơ, cũng không có bể nát. Bành! Diệp Trần ngược lại thì bị cái này cổ lực phản chấn cho chấn lui về sau hai bước. Tình huống gì? Cái này thủy tinh lợi hại như vậy? Diệp Trần cũng là kinh hãi một tí. Hắn còn lấy vì mình một quyền này có thể đem thủy tinh cho nổ đâu. Kết quả ngược lại tốt. Không chỉ không có nổ, ngược lại, còn bị đẩy lui. Cái này cường độ, như vậy lợi hại. Diệp tiên sinh, ngài như vậy là không được. Tô Dạ liền vội vàng giải thích, cái thủy tinh này là cùng đúng nóc lầu phòng ngự hợp làm một thể. Ngài một quyền này, cũng chỉ có thể là gãi gãi ngứa. Căn bản không có thể đối với cái này lầu làm gì. Căn bản không có tác dụng gì. Ngài một quyền này, còn sẽ đem người Trần ra cho kinh động. Chờ lát phỏng đoán muốn người đến. Tô Dạ trên mặt rất là lúng túng nói một câu. Phải không? Diệp Trần vậy không nghĩ tới. Hắn một quyền này, lại không có chỗ nào sai. Không chỉ có không chấn động miệng thủy tinh, còn cầm chính hắn cho đẩy lui. Thật là làm mất mặt đâu. Đang nói, mấy đạo thân ảnh từ Trần ra cao ốc trên bay xuống. Tô tiên sinh, tại sao là ngài ở chỗ này à? Ta thấy cao ốc này cũng đi theo lắc lư mấy cái. Là tình huống gì à? Một cái trẻ tuổi nam tử mang mấy chục người bay tới, nghiêm túc hỏi. Cái này trước mặt nhất nam tử Diệp Trần và Tiết Thanh cũng còn biết. Chính là Trần Văn đệ đệ Trần Trác. Nhiều năm không gặp, hắn nhìn qua vẫn là rất trẻ tuổi. Nhưng một thân tu vi, nhưng đã đến nguyên anh hậu kỳ. Để cho Diệp Trần có hơi kinh ngạc liền một tí. Tiểu tử này thiên phú võ đạo tốt như vậy. Hôm nay so mình tu vi cũng cao hơn. Trần thiếu gia, ngươi qua đây à? Tô Dạ cười một tiếng, chào hỏi một tiếng. Mà Diệp Trần và Tiết Thanh liền đứng ở Tô Dạ sau lưng, hơi cúi đầu, cũng không nói gì. Hai người bọn họ bây giờ thực lực thật vẫn có chút lúng túng. Muốn là thật bại lộ, sợ là liền mấy cái này người Trần gia cũng không đánh lại. Nếu như Tô Dạ vào lúc này đem bọn họ thân phận bại lộ, có thể nói là tốt nhất cơ hội. Lấy Diệp Trần, Tiết Thanh và Trần gia quan hệ, Trần Trác phỏng đoán sẽ tại chỗ đem bọn họ tất cả mọi người đều bắt lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy.